Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 441, Đông Phòng Chiến Hỏa. Đối với đây, đối với hiện trạng này, Vân Dương đúng là lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng lại là vô kế khả thi. Không thể làm gì, đối mặt đáng sợ như vậy một địch nhân, chính mình có thể hay không giữ được tính mệnh. Có thể hay không cam đoan từ đầu đến cuối không bị tìm ra giết chết. Đã là chuyện so với lên trời còn khó hơn. Chớ đừng nói chi là cái gì thoát thân mà đi. Chiến thắng vân vân, những cái kia đều đã là xa không thể chạm nhìn về nơi xa. Nhưng mà lập tức kế sách, đến tột cùng nên như thế nào ứng đối cho phải đây? Chúng ta cố nhiên sẽ không đi gánh chịu một cái triều đại hưng suy tồn diệt nhân quả lớn lao. Bất quá đưa ngươi vây ở chỗ này, cũng đã đủ đem phần này nhân quả định án. Vẫn là niên tiên sinh thanh âm, chỉ là lần này lại là ngửa mặt lên trời cười dài. Hăng hái, tựa hồ hết thảy đều đã ở tại trong lòng bàn tay. Nhưng mà sự thật, thật sự chính là hết thảy đều ở tại trong lòng bàn tay. Vân Dương cũng chỉ có thể đừng động nhẫn nại, vĩnh cửu nhẫn nại xuống dưới, thẳng đến nguyên khí hao hết, rốt cuộc vô năng nhẫn nại một khắc này. Trước mắt chi cục, thế mà không có bất kỳ cái gì phá giải biện pháp. Vân Dương dù cho là lo lắng trái tim đều nhanh nổ, nhưng cũng là vô kế khả thi. Đông tuyến chiến trường, Hàn Sơn Hà bày bố dưới đại quân trọn vẹn kéo dài ra hơn 10 dặm địa vực. Những nơi đi qua, tựa như màu đen dòng lũ, thôn phệ hết thảy. Đông Huyền Đế quốc quân chủ lực hành quân tốc độ phi thường chậm chạp. Ven đường tất cả nguồn nước đều bị khống chế nắm giữ. Tuyệt không nửa điểm sơ hở. Chiến trường lân cận tất cả thổ địa cũng đều bị toàn bộ cày một lần. Bảo đảm trong tầm mắt tất cả cây cối thực vật đều bị quét sạch trống không. Thậm chí, có chút hiểm trở cao phong cũng bị Hàn Sơn Hà điều động cao giai tu giả sinh sinh hủy tiêu diệt. Giờ phút này Đông Huyền đại quân quân đội sắp xếp xếp thành to lớn mặt quạt hình dạng, ở giữa hình thành lõm vào trong hình dạng. Mà Đông Huyền đại quân từ đầu tới cuối duy trì loại này trận hình tiếp tục tiến lên. Dọc đường tất cả đầu gió, toàn bộ đều bị mở rộng, mặc dù tứ quốc hợp tác, tầng tầng bố cục, đem Vân Tôn vây ở Tử U, nhưng là Hàn Sơn Hà cũng sẽ không như đại nguyên chủ soái đồng dạng phớt lờ. Hiện tại bày ra trận thế, chính là đặc biệt nhằm vào phòng bị cửu tôn đặc thù trận thế, mặc kệ ngươi phong vân lôi điện thủy hỏa chi lực. Đều mơ tưởng tại ta chỗ này mở ra lỗ hổng. Ngươi nếu là đã bị vây chết tại Tử U, vừa vặn, nhưng ngươi nếu là không có bị vây chết, coi như đi tới bên này chiến trường, cũng làm cho ngươi không có chỗ hạ thủ. Tối thiểu nhất, ngươi muốn như là dĩ vãng như vậy trực tiếp tạo thành lớn lao tổn thất. Tuyệt đối đừng đùa, chính diện trên chiến trường, hiện tại đã tới. Bất quá chỉ là chiến ca bộ 20 vạn binh mã, cùng phó báo quốc triển khai chính diện ác chiến. Song phương ngươi tiến ta lui, ngươi lui ta tiến, đã giằng co thật lâu. Phó báo quốc trên mặt thủy chung là chấn định hơn hằng, tràn đầy trầm ổn già dặn, bất động như núi. Thậm chí mỗi một ngày còn tìm ra thời gian nhất định triệu tập trung tướng nói đùa. Nhìn trạng thái buông lỏng cực kỳ, nhẹ nhàng thoải mái, hoàn toàn không đem đối thủ, thậm chí chiến dịch này để ở trong lòng. Nhưng mà nó một chỗ thời điểm, khuôn mặt tức thời sẽ chuyển thành cau mày nhíu chặt, lo lắng. Trước mắt đối mặt Đông Huyền chiến ca đại quân bất quá tiên phong, khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau, mà bây giờ tình huống cũng đã hừng hực khí thế, dị thường kịch liệt. Chiến ca bộ sở thuộc quân doanh từ đầu đến cuối chưa từng tiến vào chiến trường chính. Mỗi một ngày cũng chỉ là phái ra cỗ nhỏ lực lượng đến quấy rối. Nhưng mà cách mỗi mấy ngày, kiểu gì cũng sẽ xuất động đại quân tấn công mạnh một lần. chỉ là tại ác chiến sau một thời gian ngắn liền là lui binh. Tuyệt không ham chiến, phó báo quốc biết, chiến ca làm như vậy chỉ là tại một chút tiêu hao chính mình có sinh chiến lực, khiến cho chính mình biến thành đánh lâu chi mệt quân, là Hàn Sơn Hà đại quân đến sáng tạo có lợi điều kiện. Thế nhưng là minh bạch là một chuyện, lại không cách nào không ứng đối, căn bản vô kế khả thi, chỉ có thể bị động ứng đối, bị động đạt thành mục đích của đối phương. Hàn Sơn Hà bên kia chậm chạp chưa tới chiến trường chính, ven đường càng là sử dụng hết thảy nên dùng không nên dùng thủ đoạn phòng bị đối phó Cửu Tôn tập kích, mà phó báo quốc bên này cũng đồng dạng khai thác vườn không nhà chống chiến thuật. Thời khắc này thiết cốt quan tả hữu dãy núi đều đã bị phó báo quốc toàn bộ thanh không, ngay cả tất cả tảng đá đều bị chuyển vào trong thiết cốt quan làm chuẩn bị chiến đấu chi dụng, còn có phụ cận vài tòa núi cũng tất cả đều hủy đi. Bốn bề xa một chút sơn lâm cây cối ngược lại là không có bị thanh trừ, lại bị phó báo quốc phái đại quân đem đều sửa trị thành nhọn cao cỡ nửa người gốc cây, càng bố trí xuống lít nha lít nhít vô số bẫy dập, đem mấy dãy núi kia toàn bộ bao phủ, bảo đảm mấy dãy núi này sẽ không trở thành Đông Huyền đại quân trợ công đồ vật. Phương viên mấy ngàn dặm bị phó báo quốc bày ra không xuống 10 vạn cái bẫy dập. Trên cơ bản toàn bộ mặt đất, tính cả sơn lâm, đã thành tổ ong đồng dạng. Ngọc đường đông tuyến, trực diện Đông Huyền đế quốc. Đông Huyền đế quốc quốc lực chính là đương thời chi quan. Càng có đại lục đệ nhất danh tướng Hàn Sơn Hà là chủ soái. Là phía đông tuyến bên này binh lực một mực là ngọc đường binh lực bố trí nhiều nhất một bên. Mà trước mặt, chiến trường hai bên đều sắp đặt trọng binh trấn giữ. Ngọc đường 35 vạn đại quân, bị phó báo quốc bày ra yến cánh hình phòng ngự quân trận. Từ trên xuống dưới, chung quanh, tất cả đều trấn giữ đến như là như thùng sắt, có thể xưng không gì phá nổi, không có kẽ hở. Nhưng mà đội hình này, cái này bố trí, vẻn vẹn thích hợp với lúc bình thường. Hoặc là tuyệt đại bộ phận tình huống, một khi Hàn Sơn Hà chủ lực đại quân đến, chỉ cần một trận tiếp xúc chiến dịch, liền có thể đem phe mình tất cả bẫy dập tất cả bố trí phá hư 7-8 phần. Tại Hàn Sơn Hà quân chủ lực đến chiến trường chính mỗi một ngày, trong Ngọc Đường quốc đều có đến đây trợ giúp viện binh đến. Có Ngọc Đường đế quốc phía quan phương điều động, cũng có dân gian võ sĩ chủ động tự phát đến đây. Còn có giang hồ nhân sĩ giải rác đến đây trợ trận. Càng có môn phái tổ chức thành đội đến đây giúp đỡ. Tóm lại đến giúp chi thế. Nối liền không dứt, mỗi một ngày đều không khác mấy có thể tăng thêm hơn vạn đầu người số. Dù vậy, phó báo quốc trong lòng không có cảm thấy qua chân chính buông lỏng. Võ nghệ cao cường giang hồ nhân sĩ, đơn thể chiến lực cố nhiên hơn xa bình thường binh sĩ. Nhưng mà một khi tiến vào chiến trận, tiến vào sa trường, phát huy được tác dụng chưa hẳn rất lớn. Trên chiến trường trọng yếu nhất, cho tới bây giờ đều là kỷ luật, là phối hợp, tuyệt không phải là cá nhân chủ nghĩa anh hùng. Một người một mình làm bừa. Những người đến giúp này nhất định phải trải qua trình độ nhất định huấn luyện mới có thể ra chiến trường, nếu không, bọn hắn đến giúp không những vô ích, ngược lại sẽ tạo thành phản hiệu quả. So ra mà nói, ngược lại là người trong những môn phái kia có thể yên tâm sử dụng, dù sao người trong môn phái có kỷ luật, giữa lẫn nhau cũng có phối hợp, có ăn ý. Nhưng vẫn cũ không thể trực tiếp dung nhập quân trận, xem như chính quy binh sĩ sử dụng. Chỉ riêng là ngôn xuất pháp tùy, kỷ luật nghiêm minh một chút, những người đến giúp này liền tuyệt đối làm không được. Đứng trên thiết cốt quan trông về phía xa, chỉ gặp đông phương viễn chỗ từng cái khói bụi trùng thiên khởi. Tinh kỳ che lấp mặt trời, Đông Huyền phương hướng. Lại có một cái nhân mã đến thiết cốt quan bên này. Phó báo quốc lông mày càng nhíu chặt, dựng mắt đi qua, rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra đối phương lại tới ước chừng 20 vạn quân đội. Nhưng mà Hàn Sơn Hà chủ lực đại quân, như cũ còn tại phía sau, còn tại chậm chậm mà tiến, không vội không chậm. Trong mấy ngày này, không chỉ có riêng Đành Phải Ngọc Đường bên này tăng binh không ngừng, đối diện Đông Huyền phương hướng cũng có cuồn cuộn không dứt binh lực đến giúp. Giờ này khắc này, cơ hồ là từ từng cái phương hướng, từ trong Đông Huyền quốc tất cả địa điểm đều có đại đội binh mã đến đây trợ giúp. Chiến ca vị trí càng giống là một cái trăm sông hợp dòng biển cả, hấp dẫn lấy toàn bộ Đông Huyền đế quốc hồ nước nhỏ hướng về nơi này tập trung, hợp dòng hợp binh một chỗ, tề công một chút. Nếu là cái này quân địch thuận lợi tụ hợp, như vậy địch quân liền sẽ sĩ khí tăng vọt, mà phía bên mình binh mã mỗi người đều sẽ cảm giác được loại kia đại sơn áp đỉnh áp lực, đối với quân tâm sĩ khí tuyệt đối bất lợi. Vương Định Quốc Phó báo quốc quyết định thật nhanh, một tiếng quát lạnh, triệu hoán dưới tay mình thứ nhất hán tướng, có mặt tướng, cho người thiết kỵ 30,000, tiến đến sông trận. Đúng, quân địch viện binh mới tới, khí thế chính thịnh, phải tất yếu đem loại khí thế này phá đi. Phó báo quốc con mắt lệ mang lấp lóe, thanh âm rét lạnh, ta cho người 30,000 thiết kỵ, phải chiến dịch này toàn thắng. Nhưng ở này trên cơ sở, còn có yêu cầu, đó chính là tại sông trận đằng sau, người ít nhất phải mang cho ta về 25,000 người. Mạt tướng, chỉ cần thiếu một cá nhân, chính là quân pháp xử lý. Phó báo quốc hừ lạnh nói, trước mắt tình hình chiến đấu tại bên ta bất lợi, chỉ có vô cùng nhỏ thương vong, đạt tới sông phá quân trận, áp chế địch nhuệ khí hiệu quả, mới có thể rung động quân địch. Ta nếu để cho ngươi mang theo 30,000 thiết kỵ toàn bộ chiến tử tại trong trận địa địch, cho dù chết đến lại oanh liệt, lại có gì rung động có thể nói? Đối phương đã chết lên, quân ta lại tổn thất không nổi. Mạt tướng minh bạch, tự nhiên hết sức nỗ lực, chết thì mới dừng. Trận chiến này mấu chốt ở chỗ, quân địch mới tới, mặc dù sĩ khí tăng vọt, nhưng khó tránh người kiệt sức, ngựa hết hơi. Người có thể từ chiến ca quân đội cùng mới tới quân đội giao tiếp ở giữa xuyên qua, sau đó lại đường cũ giết trở lại đến, chỉ cần động tác cấp tốc, không khó đạt thành mục tiêu ký định. Phó báo quốc nhìn xem phương xa ngay tại cấp tốc lẫn nhau tới gần hai chi binh mã, lạnh lùng nói ra, bọn hắn muốn phân chân sĩ khí, hai quân hội hợp, chuyện như thế, liền xem như trong quân hèn nhát, cũng sẽ cảm giác đột nhiên có huyết tính dũng khí cùng lực lượng. Mà ta, liền để ngươi đem bọn hắn loại này huyết tính dũng khí cùng lực lượng hoàn toàn đánh dụng. Mặc dù không thể đạt tới làm cho Đông Huyền quân nhuệ khí diệt hết, nhưng ít ra cái kia phần hai quân tụ hợp khí thế cũng nhất định không thể xuất hiện. Đi thôi, Vương Định Quốc hét lớn một tiếng, tiếp nhận lệnh tiễn, quay người sải bước mà ra, đầy mặt đều là vẻ kiên nghị. Phó báo quốc sắc mặt như sắt, hắn biết địch nhân sĩ khí trong đoạn thời gian này đã càng ngày càng gặp tăng vọt, mà bây giờ phút này chính là áp chế nó nhuệ khí thời cơ tốt nhất. Chờ ngươi đem tự thân khí thế tích lũy đến mức nhất định thời điểm, ta lập tức đem tiêu diệt, chính là làm đối phương rất cảm thấy thất bại quan khẩu. Chỉ cần thuận lợi đạt thành, như vậy sau đó tương đối dài trong một đoạn thời gian, tối thiểu nhất là tại Hàn Sơn Hà đến trước đó, trước mắt quân đội cho dù lại nhiều, cũng hình thành không được quá lớn uy hiếp. Mà bây giờ, quân địch viện binh mới tới, chiến ca nghênh đón, đối phương hắc kỵ như cũ tại trong tiền tuyến quân trận tu dưỡng sinh tức. Phía bên mình quanh co đi vòng qua, trực tiếp cắm vào trong quân địch, tin tưởng phía trước hắc kỵ tuyệt đối không kịp phản ứng gấp rút tiếp viện. cho đến Hắc Kỵ lại cử động thời điểm, lẫn nhau cách xa nhau khoảng cách này, đã đầy đủ Vương Định Quốc mang người tiến lên, trở về sông thời gian, tin tưởng tại phe mình thiết kỵ xông về tới thời điểm. Đối phương Hắc Kỵ như cũ còn đang gia tốc, cuối cùng vô duyên đối mặt, có thể hay không tranh thủ Hàn Sơn Hà chủ lực đại quân đến trước đó nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Liền nhìn trận chiến này, ngoặc kép, dấu bé canh hai, ta ăn cơm, tiếp tục viết phía sau, đêm nay còn có, cầu phiếu, dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.